Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nhíu mày, đúng là tình hình trong cơ thể hắn hiện giờ đúng như lời Hiên Viên Linh Hề nói. Dương đại ca, thật ra ta có cách, chỉ cần thêm chút thời gian để tìm hiểu độc còn sót lại trong cơ thể huynh có thuộc tính gì là được. Lúc này Lục Yên Chi lên tiếng, nhưng sắc mặt lại ửng hồng. Cách gì? Dương Bách Xuyên và Hiên Viên Linh Hề gần như đồng thời lên tiếng. Lúc này sắc mặt Lục Yên Chi càng đỏ hơn, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn chu miệng lại gần tay Dương Mỗ, nhỏ giọng nói: "Tu luyện song tu với ta, ta có thể hấp thụ và luyện hóa độc tố trong cơ thể chàng, chỉ có điều không rõ thuộc tính độc tố, không dám manh động." Ha ha ha, Dương Mỗ nghe xong thì cười lớn. Lúc này Hiên Viên Linh Hề là y tu, nhưng lại rất tò mò về cách giải độc trong cơ thể Dương Bách Xuyên, vẫn không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc là dùng cách gì giải độc, ha ha." Khụ khụ, Dương Mỗ cũng đỏ mặt, còn Lục Yên Chi thì đỏ mặt cúi đầu. Không nói thì thôi, Hiên Viên Linh Hề không cố ý nghe Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi nói. Đương nhiên không biết Lục Yên Chi đã nói cách gì với Dương Bách Xuyên, nhưng là y tu, nàng muốn biết một hai điều. Muốn biết thật không? Hắn thấy Hiên Viên Linh Hề có vẻ không vui, liền cười hì hì. Nói hay không? Hiên Viên Linh Hề trừng mắt. Hiên Viên tỷ đừng hỏi nữa, Lục Yên Chi đỏ mặt ngăn cản, ta rất muốn biết, ta còn đang nghĩ cách giải độc cho hắn. Yên Chi, uổng công ta coi muội là bằng hữu, muội thế mà không nói cho ta biết. Ta vất vả truyền thụ toàn bộ y đạo của mình cho muội không hề giữ lại, muội cũng quá keo kiệt rồi, có cách giải độc mà không nói cho ta biết. Hừ. Hiên Viên Linh Hề có chút tức giận nói, không không không, không phải, Hiên Viên tỷ hiểu lầm rồi. Ôi, phải nói với tỷ thế nào đây, cách ta giải độc cho Dương đại ca có liên quan đến độc thể ách nan bẩm sinh của ta, ta có thể hấp thụ và luyện hóa độc trong cơ thể hắn. Lục Yên Chi vội vàng giải thích, nhưng lúc này Dương Mỗ lại nhìn Hiên Viên Linh Hề cười xấu xa, cũng cắt ngang lời giải thích của Lục Yên Chi với Hiên Viên Linh Hề, hắn nói. Được rồi, nói cho nàng biết nhé, là song tu, ha ha, song tu, Hiên Viên Linh Hề vô thức thốt ra. Sau đó mới phản ứng lại, sắc mặt ửng hồng, trong đầu nàng hiện lên một quyển sách cổ, trên đó có những hình ảnh xấu hổ. Lưu manh, phi, nàng dậm chân về phía Dương Bách Xuyên, khoảnh khắc sau Hiên Viên Linh Hề bay ra khỏi đại điện, giờ nàng đã hiểu tại sao Lục Yên Chi không nói trước mặt nàng, nàng còn đi hỏi. Thật là mất mặt, ha ha ha, trong đại điện, Dương Mỗ cười lớn, nhìn sắc mặt đỏ bừng của Hiên Viên Linh Hề chạy ra ngoài. Cười đến nỗi nước mắt cũng sắp chảy ra. Dương đại ca, huynh còn cười nữa, giờ thì Hiên Viên tỷ tỷ không thèm để ý đến ta nữa rồi. Lục Yên Chi đi tới, trợn trắng mắt, ha ha, không sao, lát nữa ta sẽ đi giải thích với nàng ấy. Dương Mỗ nghĩ đến cách song tu mà Lục Yên Chi nói, lúc này lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng ta, bèn ôm nàng ta vào lòng. Đừng giỡn nữa, trong cơ thể huynh còn độc, chỉ là tạm thời áp chế thôi. Ta phải nghĩ cách hiểu rõ thuộc tính độc trong cơ thể huynh càng sớm càng tốt, kéo dài quá sẽ không có lợi cho huynh. Lục Yên Chi dẫy khỏi Dương Mỗ, nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nghe Lục Yên Chi nhắc đến thuộc tính độc tố, lập tức nghĩ đến quyển có được từ Vạn Độc Vương. Hắn nhớ nhầm anh Tuấn mập lùn từng lẩm bẩm tự nói rằng ghi chép lại đủ loại độc trên thế gian, lúc này mới nhớ ra hắn đã vứt nó trong không gian bình càn khôn từ lâu. Vừa hay đưa cho Lục Yên Chi. Yên Chi, đây là ta có được từ Vạn Độc Vương, nàng xem thử có giúp ích được gì cho nàng không. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa lấy ra quyển sách nhỏ màu vàng ghi chữ. Lục Yên Chi kinh ngạc, định đưa tay ra cầm lấy quyển sách nhỏ đang lơ lửng. Trên đó có độc, không được chạm vào. Dương đại ca yên tâm, thể chất ta là độc thể ách nan bẩm sinh, không sợ bất kỳ loại độc nào, giờ xem thử đây có phải là thật không. Nếu đúng thì rất nhanh có thể giải độc cho huynh. Lục Yên Chi cầm quyển sách nhỏ màu vàng hay còn gọi là trong tay xem xét. Dương Bách Xuyên thấy không sao, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã từng thấy cảnh Nhậm Anh Tuấn mập lùn chạm vào rồi hóa thành một vũng nước đặc sệt. Nhưng xem ra Yên Chi thật sự không nói sai, nàng ta không sợ bất kỳ loại độc nào. Cách chương.